Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, dọa sợ Yabuza. Yabuza cũng là tại ba trận chiến thời kỳ đản sinh ninja. Tại ba trận chiến thời kỳ, Yabuza vẻn vẹn một tên phổ thông chunin, đồng thời bởi vì Kirigakure không có tham chiến nguyên nhân. Bởi vậy Yabuza cũng không có tham gia lần thứ ba ninja đại chiến, bất quá liền xem như thế. Momochi Yabuza cũng nghe nói tên của hai người. Bởi vì Kusinai tốt đẹp đàn tiếng tâm tên tuổi thật sự là quá lớn, thậm chí là nó thôn của hắn đều ban bố một cái mệnh lệnh, bất luận cái gì ninja. Chỉ muốn gặp được hai người bọn họ. Có thể nói, không chút do dự từ bỏ nhiệm vụ, bởi vậy tất cả ninja thôn đều phi thường rõ ràng. Không có ninja là bọn hắn đối thủ, chỉ là làm cho tất cả mọi người người kỳ quái. Tại ba trận chiến kết thúc về sau, hai người bọn họ liền biến mất, mặc dù hai người biến mất. Nhưng là hai người giữ lại ninja giới truyền thuyết cũng không có biến mất. Yabuza không nghĩ tới. Chính mình xui xẻo như vậy. Hôm nay thế mà gặp trong truyền thuyết ninja, nhỏ Kakashi. Người ở chỗ này làm cái gì? Kusinai không khỏi hỏi. Ách, nghe được Kusinai đối với mình xưng hô. Kakashi mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Tại thời điểm trước kia, Kusinai liền gọi mình nhỏ Kakashi. Nhưng là hiện tại chính mình trưởng thành, ta tại làm nhiệm vụ. Chờ một chút, Naruto bọn hắn nghe được Kusinai tra hỏi. Lúc này Kakashi mới nghĩ tới, Naruto bọn hắn còn tại trong khốn cảnh, lập tức hướng về Naruto bên kia phóng đi, dựa vào thực lực cường đại. Hatake Kakashi dễ dàng đánh tan Minasuki Haku băng độn, đem Naruto bọn hắn cứu ra. Về phần Momochi Yabuza hiện tại đã sớm sợ choáng váng, căn bản không dám đi trợ giúp. Khụ khụ, Kakashi lão sư, quá tốt rồi. Là Kakashi lão sư đã cứu chúng ta. Naruto nhìn thấy Hatake Kakashi hưng phấn nói. Lập tức nhảy dựng lên. Naruto, Sasuke, các người không có sao chứ? Hatake Kakashi có chút bận tâm hỏi. Ta làm sao có thể có chuyện đâu? Kakashi lão sư, các người giải quyết địch nhân rồi sao? Sasuke và Naruto không khỏi hỏi. Còn không có. Bất quá gặp mấy cường giả. Lần này Yabuza nhưng phải xui xẻo. Hatake Kakashi không khỏi nói, hiện tại Kusinai tốt đẹp đàn xuất hiện ở nơi này. Tại Hatake Kakashi xem ra, Momochi Yabuza nhiệm vụ lần này nhất định là thất bại. Không chỉ có là nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn có thể sẽ mất mạng. A, Kakashi lão sư, bọn hắn là ai? Ngay lúc này Naruto cùng Sasuke cũng chú ý tới thất dạ bọn hắn một nhóm người. Không khỏi hỏi, không cần làm can. Mấy người bọn hắn đều là tiền bối. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại tiền bối. Kakashi không khỏi nhắc nhở nói, tiền bối. Nghe được Hatake Kakashi lời nói, Naruto bọn hắn đều vô cùng không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, thất dạ bọn hắn đều vô cùng tuổi trẻ. Thậm chí so Hatake Kakashi đều tuổi trẻ. Làm sao lại bị Kakashi lão sư xưng là tiền bối đâu? Bị Hatake Kakashi đánh bại về sau, Minasuki Haku rơi xuống Yabuza bên người. Phi thường xin lỗi nói, có lỗi với Yabuza đại nhân, nhưng là hiện tại Yabuza nơi nào có tâm tình trách tội Minasuki Haku. Hiện tại hắn tại muốn làm sao từ hai cái siêu cấp cường giả trong tay sống sót. Ngươi lại là một cái Kirigakure Nukenin. Nếu nói như vậy, ta liền giúp Mei Terumi tỉ tỉ giải quyết ngươi đi. Kusinai nhìn lấy Yabuza trên người Kirigakure ninja hộ trên trán vết cắt không khỏi nói, cái gì? Chờ một chút hai vị đại nhân, ta từ bỏ nhiệm vụ này. Nghe được Kusinai lời nói, Yabuza trên mặt đột biến, lập tức hướng về Kusinai cầu xin tha thứ nói. Mặc dù Yabuza không sợ chết, thậm chí nói liền xem như Hatake Kakashi dạng này tinh anh Konoha ninja đều dám tiến công. Nhưng là đối mặt Kusinai cái này loại truyền kỳ ninja thời điểm, Yabuza ngay cả phản kháng chiến đấu tâm tư đều không có, bởi vì Yabuza vô cùng rõ ràng. Chính mình rút bản không phải là đối thủ của nàng chết tại Kusinai trong tay cường đại ninja khả. Năng so với chính mình gặp đều nhiều. Chính mình một cái Jonin. Căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, buông tha ngươi. Như vậy sao được? Mây Terumi tỷ tỷ nếu như biết ta buông tha thôn xóm bọn họ bên trong Nukenin nhất định sẽ trách tội. Ta Kusinai trong tay xuất hiện một thanh phi tiêu ước lượng nói cái này, nhìn thấy Kusinai. Động tác, Yabuza rất cảm thấy áp lực. Cái trán cùng phía sau lưng hiện đầy mồ hôi lạnh. Nắm trường đao hai tay cũng có chút run rẩy lên, Yabuza đại nhân. Ta đến bảo hộ ngươi, nhìn thấy Kusinai muốn tiến công. Minasuki Haku một chút ngăn tại Kusinai trước mặt cầu vốt a. Tiểu cô nương ngươi thế mà không chạy. Đây chính là vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có khả năng sẽ chết. Nhìn thấy Minasuki Haku cái này cũng chính là Chunin trình độ. Người cản ở trước mặt mình. Kusinai có chút ngoài ý muốn nói ta là Yabuza đại nhân công cụ. Bảo hộ Yabuza đại nhân là chức trách của ta. Minasuki Haku một mặt kiên định nói cái gì? Hỗn đàn. Đáng yêu như vậy một cái tiểu nữ hài cư nhiên trở thành công cụ. Ta muốn giết ngươi. Kusinai nhìn lấy hướng về phía Yabuza lớn tiếng hô nói. Chờ một chút ngay tại. Kusinai chính muốn thời điểm tiến công. Thất dạ đi tới. Thất dạ lão sư. Có chuyện gì không? Kusinai không khỏi hỏi. Không cần đả thương tiểu nữ hài kia. Nàng vô cùng có tiềm lực. Thất dạ không khỏi nói. Ta đã biết. Yên tâm đi. Chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tại Kusinai dứt lời hạ trong nháy mắt. Kusinai thân thể hóa thành một đạo hồng quang trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới Yabuza sau lưng. A tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong. Yabuza trực tiếp té bay ra ngoài. Đụng phải xa xa trên một thân cây. Miệng bên trong miệng phun máu tươi. Mắt thấy liền không sống nổi. Cái gì? Cái này sao có thể? Một chút liền đánh bại Yabuza, nhìn thấy trực tiếp trọng thương Yabuza. Naruto bọn hắn đều kinh hãi kêu lên đối với bọn hắn tới nói vô cùng cường đại Yabuza thế mà trong. Nháy mắt liền bị người này đánh bại, xảy ra chuyện gì? Ta Sharingan thế mà cái gì cũng không có nhìn thấy, Uchiha Sasuke cũng là sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Hiện tại Uchiha Sasuke tại vừa rồi thời điểm chiến đấu, đã mở ra Sharingan. Nhưng là liền xem như Sharingan cũng không có thấy vừa mới xảy ra chuyện gì, không hổ là Kusinai đại nhân. Vẫn là như vậy cường đại, nơi này cũng chỉ có Hatake Kakashi cảm giác được. Đương nhiên Hatake Kakashi thế nhưng là được chứng kiến Kusinai thực lực cường đại. Đây chính là có thể cùng đời thứ 5 Hokage tia chớp vàng nổi danh người. Trong nháy mắt giải quyết Yabuza cũng là chuyện đương nhiên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.